Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không gian chật hẹp và tối tăm của khoang xe, chỉ còn nghe thấy tiếng quạt điều hòa và hơi thở hơi nặng nề của người đàn ông trước mặt. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mũi cô, khiến thần kinh cô như bị thiêu đốt. Dương Bắc Mạt cảm thấy đầu óc quay cuồng, muốn tránh ánh mắt chăm chú của anh nhưng không thể cử động cơ thể cứng đờ của mình. Chỉ là trả ơn thôi sao? Trong cơn hoảng loạn, cô nhắm mắt lại, thậm chí bắt đầu nghĩ rằng anh muốn làm gì thì cứ làm. Cô không thể chống cự lại anh, thấy cô lại nhắm mắt, đồng tử đen của Trình Tinh Dã khẽ co lại. Bàn tay thon dài của anh từ từ chạm vào mặt cô. Thấy cô lại nhắm mắt, đồng tử đen của Trình Tinh Dã khẽ co lại. Bàn tay thon dài của anh từ từ chạm vào mặt cô. Bàn tay Trình Tinh Dã khựng lại. Anh cụp mắt nhìn nắm tay siết chặt của cô. Ánh mắt lóe lên vẻ kiềm chế và nhẫn nhịn. Khẽ cười nhạt. Ôi, tôi thật sự chẳng biết làm gì với em nữa. Cảm nhận được anh đang tiến lại gần, tim Dương Bắc Mạt đập nhanh hơn, vô thức nắm chặt bàn tay đặt trước ngực, hàng mi dài cũng khẽ run. Dương Bắc Mạt đang định lấy chiếc áo khoác treo ở cửa, bị anh làm giật mình đến nỗi tay run lên, áo rơi xuống đất với tiếng bộp khi đầu ngón tay mát lạnh của anh chạm vào dái tai cô, luồn vào mái tóc dài xóa của cô. Dương Bắc Mạt căng thẳng co người lại, môi cũng mím chặt. Vậy ra dưới áo choàng tắm anh không mặc gì sao? Bàn tay Trình Tinh Dã khựng lại. Anh cụp mắt nhìn nắm tay siết chặt của cô. Ánh mắt lóe lên vẻ kiềm chế và nhẫn nhịn. Khẽ cười nhạt. Ôi, tôi thật sự chẳng biết làm gì với em nữa. Khi đầu ngón tay mát lạnh của anh chạm vào dái tai cô, luồn vào mái tóc dài xóa của cô, Dương Bắc Mạt căng thẳng co người lại, môi cũng mím chặt. Dương Bắc Mạt hơi sững sờ, chưa kịp phản ứng thì bàn tay đang luồn trong tóc cô đã rút ra. Hơi thở nóng bỏng phủ lên mặt cô cũng tan biến. Dương Bắc Mạt vô tình liếc nhìn chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo quanh eo anh. Hé miệng chưa kịp phát ra âm thanh nào, đã bị Trình Tinh Dã với đôi tai đỏ ửng nhanh chóng nói. À, tôi có mặc mà. Khi cô hoàn hồn mở mắt ra, anh đã quay mặt đi. Tấm chăn cũng đã được đắp gọn gàng lên người. Hóa ra anh chỉ đang dọa cô, thế mà vẫn kiềm chế được. Dương Bắc Mạt thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy hụt hẫng. Mặc dù cô luôn cố gắng giữ tỉnh táo và lý trí, nhưng vào khoảnh khắc hơi thở nóng bỏng của anh tiến sát cô, cô lại thực sự khao khát anh hôn mình. Cô nhìn chằm chằm vào gáy đen nhánh của anh một lúc, rồi mới xoay người, nhắm mắt lại, ngủ mơ màng một lúc. Dương Bắc Mạt mơ hồ nghe thấy tiếng đóng cửa xe, nghĩ chắc là Trình Tinh Dã đi vệ sinh. Cô cũng không để ý, cuộn chăn lại rồi chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, ánh nắng đã chiếu qua cửa sổ xe, rọi thẳng vào mặt cô. Dương Bắc Mạt vô thức đưa tay che ánh sáng chói chang, ngơ ngác một lúc mới ngồi dậy, nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Trình Tinh Dã đã dậy rồi sao? Cô dụi mắt, vén chăn rồi mở cửa xe. Trình Tinh Dã đang tựa hờ bên xe, nghe thấy động tĩnh, liếc nhìn cô. Dậy rồi à? Dương Bắc Mạt nhìn người đàn ông trước xe, anh đang ngậm một cây kẹo mút, vẻ mặt vẫn lười biếng uể oải như thường ngày, nhưng quầng thâm dưới mắt khá đậm, giữa hai hàng lông mày cũng lộ vẻ mệt mỏi khó giấu. Cô không kìm được hỏi, anh dậy lúc mấy giờ vậy? À, mới đây thôi. Anh mút kẹo, nói hơi không rõ. Thật sao? Cô khẽ mím môi, chợt nhớ ra tiếng đóng cửa nghe được tối qua. Hình như sau đó cô không nghe thấy anh quay lại. Tôi tỉnh dậy định hút thuốc nên xuống xe ăn kẹo. Anh cười nói, có phải anh đã ra ngoài lúc nửa đêm không? Cô nghi ngờ nhìn anh. Anh hơi do dự rồi mới gật đầu. Đi vệ sinh, em nghe thấy à? loáng thoáng nghe thấy. Cô dừng lại, rồi hỏi tiếp, vậy anh quay lại lúc nào? Tôi hình như không nghe thấy tiếng động gì cả. Chắc khoảng 20 phút sau. Có lẽ em ngủ say nên không nghe thấy. Anh tránh ánh mắt dò xét của cô. Có vẻ không tự nhiên. Lâu vậy sao? Cô càng nghi ngờ. Tiện thể ngắm sao một lúc. Anh mím môi, cho tay vào túi quần. Ồ, Dương Bắc mặt liếc nhìn quầng thâm dưới mắt anh. Thẳng thắn hỏi, không phải anh không quay lại xe ngủ chứ? Quầng thâm nặng thế kia. Đây là bẩm sinh. Anh hắng giọng, ánh mắt lảng tránh chuyển chủ đề. Đói quá, tôi đi lấy đồ ăn sáng ở cốp xe. Em có muốn không? Dương Bắc mặt im lặng vài giây. Thở dài nhẹ nhàng, lấy giúp tôi gói bánh quy nhé. Được, Trình Tinh Giã đứng thẳng người. Nhanh chóng đi vòng ra sau xe. Thật ra tối qua sau khi quay lưng lại, anh vẫn cảm thấy nóng bừng. Trong đầu toàn là hình ảnh cô nhắm mắt, hàng mi run rẩy, hơn nữa, tai cô nóng bỏng, tóc mềm mại, đôi môi mím chặt cũng thật đáng yêu. Có một khoảnh khắc, anh nghĩ cô đang mặc nhiên cho phép anh hôn, nhưng khi thấy nắm tay cô siết chặt có vẻ vì sợ hãi, anh lại bắt đầu không chắc chắn nữa. Hơn nữa cô chưa đồng ý làm bạn gái anh, nên nếu anh hôn cô lúc này thì đúng là đang quấy rối. Mặc dù cuối cùng anh kìm nén được hành vi không đúng đắn, nhưng vẫn không thể dập tắt được cảm xúc dâng trào trong lòng. Cuối cùng, anh phải xuống xe để giải tỏa, thậm chí còn lãng phí nửa chai nước khoáng để rửa tay. Để tránh suy nghĩ vẩn vơ, anh quyết định không quay lại xe ngủ nữa mà ở ngoài đến tận sáng. Tất nhiên, anh không thể kể chuyện này cho cô nghe. Chỉ có thể tìm lý do mơ hồ để qua chuyện. Gạch nối chấm, sau khi ăn no, hai người không ở lại sa mạc lâu. Thu dọn thiết bị rồi bắt đầu quay về. Giữa đường bỗng gặp một cơn mưa rào khá lớn. Bánh sau xe vô ý bị lún trong bùn cát khi rẽ. May mắn là không lún quá sâu. Dương Bắc mạt tăng hết công suất. Trình Tinh Giã xuống đẩy một lúc. Xe đã thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ là Trình Tinh Giã đêm qua không ngủ, vừa rồi lại dầm mưa nửa ngày. Khi trở lại xe đã run lên vì lạnh, anh cởi bỏ quần áo ướt đi, rồi quấn chăn lại, không thì chắc chắn sẽ bị cảm. Dương Bắc mạt vừa lái xe vừa lo lắng liếc nhìn anh. Không sao, trong xe có máy sưởi, một lát là khô thôi. Trình Tinh Giã hít nhẹ mũi, cười không để ý. Vậy khi đến khách sạn anh có quần áo để thay không? Cô hỏi, không, vali của tôi đã được gửi về Thượng Hải rồi. Anh nhún vai, không sao đâu, đến khách sạn chắc chắn sẽ khô. Chuyến bay của em là sáng mai phải không? Nhưng tôi không đặt khách sạn, nên tối nay vẫn ngủ tạm trên xe. Cô đáp, vậy lát nữa đến nơi tôi sẽ hỏi lễ tân xem còn phòng trống không? Đặt hai phòng, nghỉ ngơi cho thoải mái. Anh nói, không cần đâu, anh đặt một phòng cho mình là được rồi. Tôi quen ngủ trên xe rồi. Cô từ chối, dù quen cỡ nào thì ngủ giường vẫn thoải mái hơn chứ. Đừng khách sáo với tôi có nhiều tiền mà. Anh khẽ cười, nói đùa, Dương Bắc mặt mấp máy môi. Không tìm ra lý do để phản bác anh. Vì vậy, khi đến khách sạn vào buổi chiều, Dương Bắc mạt lại kéo vali vào phòng bên cạnh anh. Lo anh bị cảm, cô tắm rửa nghỉ ngơi một lát rồi cầm thuốc anh tặng trước đó. Gõ cửa phòng anh, có chuyện gì vậy? Trình Tinh Giã vừa lau tóc vừa mở cửa. Vì không mang quần áo thay, anh chỉ khoác áo choàng tắm trắng của khách sạn, dây buộc lỏng lẻo quanh eo, cổ áo hơi hé mở. Lờ mờ để lộ cơ ngực săn chắc và xương quai xanh sắc sảo. Hơn nữa, chiếc áo choàng hơi ngắn đối với anh. Cô có thể thấy cơ đùi lộ ra dưới áo choàng, đường nét uyển chuyển, đầy vẻ đẹp mạnh mẽ. Dương Bắc mạt không khỏi cảm thấy ánh mắt bị bỏng, vội vàng nhìn sang khung cửa nói, thuốc cảm này, anh uống một gói để phòng ngừa đi. Tôi nghe anh cứ sụt xịt mũi trên xe. Trình Tinh Dã hơi ngạc nhiên, rũ mắt nhìn thuốc trong tay cô, rồi cong mắt cười. Được, cảm ơn sự quan tâm của em. Không có gì, vốn là anh mua cho tôi trước đây mà. Dương Bắc Mạt hơi lúng túng mím môi, lùi lại một bước. Tôi về phòng đây, nếu anh thấy khó chịu hoặc cần giúp đỡ thì gọi tôi. Khoan đã, Trình Tinh Dã hơi nheo mắt, gọi cô lại. Sao vậy? Cô dừng bước, tôi thấy khó chịu. Anh chớp mắt từ từ. Dương Bắc Mạt im lặng vài giây, thở dài nhẹ. Vậy anh lên giường nằm đi, tôi pha thuốc cho. Được. Trình Tinh Dã ánh mắt lộ vẻ đắc ý, lại giả vờ ho vài tiếng, mới lảo đảo lên giường. Anh nằm nghiêng trên đầu giường, ánh mắt sâu thẳm luôn theo dõi Dương Bắc Mạt đang bận rộn đun nước nóng pha thuốc cho anh. Dương Bắc Mạt cảm thấy không thoải mái khi bị anh nhìn chằm chằm, không khỏi nuốt nước bọt, quay đầu nói, anh có thể nhìn điện thoại gì đó không? Điện thoại đâu có đẹp bằng em. Anh nghiêng đầu, tay Dương Bắc Mạt đỏ ửng, lúng túng quay mặt đi. Anh có thể bớt đùa được không? Tôi đâu có đùa. Anh nhún vai vô tội, chỉ nói thật thôi mà. Vậy, anh ít nói đi mấy câu. Dương Bắc Mạt mím môi, rũ mắt nói nửa đùa nửa thật. Ồ, Trình Tinh Dã cười nhạt. Em ngại khi được khen à? Dương Bắc Mạt im lặng cầm ấm nước, pha thuốc trong ly, đặt lên đầu giường anh và nói, tôi thấy tinh thần anh khá tốt. Thuốc ở đây, đợi nguội rồi tự uống nhé. Tôi đi đây. Nụ cười trên môi Trình Tinh Dã đông cứng lại, vội đưa tay che miệng ho vài tiếng. Khụ khụ khụ, tôi không nói nữa. Em đừng đi mà. Anh cụp mắt, tạo vẻ yếu ớt dựa vào đầu giường, rồi lại ngước mắt, tội nghiệp nhìn cô. Dương Bắc Mạt không thể phán đoán anh thực sự khó chịu hay đang diễn. Đành thở dài, bất đắc dĩ hỏi, vậy anh còn cần tôi làm gì nữa? Cũng không cần làm gì, chỉ cần ngồi bên cạnh bầu bạn với tôi là được. Anh cười khẽ, không được sao? Anh chớp mắt, lại cúi đầu ho, thấy anh cúi đầu, vai run lên đáng thương. Cô cũng không nói được lời từ chối nào, chỉ có thể khẽ đáp, được, rồi đi đến bên bàn ngồi xuống. Trình Tinh Dã lén nhìn gương mặt hơi bất đắc dĩ của cô, khóe môi nở một nụ cười khó nhận ra. Dù sau đó Trình Tinh Dã cũng không bắt chuyện với cô nữa, nhưng nghĩ đến việc anh chỉ mặc áo choàng tắm nằm sau lưng mình, Dương Bắc Mạt vẫn cảm thấy khó yên tâm. Đã ở đây thì nên phát huy chút chức năng chăm sóc bệnh nhân mới có vẻ bình thường và hợp lý, phải không? Vì vậy, chưa ngồi được bao lâu, cô lại đứng dậy, quay đầu nhìn Trình Tinh Dã đang nằm trong chăn lướt điện thoại. À này, lúc trước anh xuống đẩy xe, quần áo không bị dính nhiều bùn sao? Hay là để tôi giúp anh giặt, rồi đem phơi bên cửa sổ, mai cũng có thể mặc sạch sẽ đi máy bay. Trình Tinh Dã hơi ngạc nhiên, đặt điện thoại xuống. Không cần đâu, tôi đã lau sơ bằng khăn ướt, treo trong phòng tắm rồi. Phòng tắm ẩm ướt, không tốt để phơi khô đâu. Để tôi giúp anh di chuyển ra cửa sổ. Tôi thấy ở đây có dây sắt có thể treo được. Dương Bắc Mạt chỉ vào khung cửa sổ bên cạnh. Vậy phiền em rồi. Anh gật đầu, không có gì, dù sao khi tôi sốt, anh cũng chăm sóc tôi nhiều. Coi như trả ơn vậy. Cô nói rồi đi về phía phòng tắm. Chỉ là trả ơn thôi sao? Dương Bắc Mạt hơi sững sờ, chưa kịp phản ứng thì bàn tay đang luồn trong tóc cô đã rút ra. Hơi thở nóng bỏng phủ lên mặt cô cũng tan biến. Ánh mắt Trình Tinh Dã tối đi đôi chút, khẽ thở dài, rồi lại cầm điện thoại lên. Không khí đông cứng trong chốc lát, nhưng chỉ vài giây sau, anh bỗng nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, lập tức bật dậy khỏi giường, bước nhanh về phía phòng tắm. Dương Bắc Mạt, khoan đã, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mũi cô, khiến thần kinh cô như bị thiêu đốt. Dương Bắc Mạt đang định lấy chiếc áo khoác treo ở cửa, bị anh làm giật mình đến nỗi tay run lên, áo rơi xuống đất với tiếng bộp.